lấy cảm ngộ không gian của vị đại năng giả kia. Sợ rằng tiếp đó không biết qua bao nhiêu năm hắn cũng đừng mong vượt qua được. Liệt không thử, theo cách nói của Vu Thuấn, đây chính là một trong 6 đại thần thú trong truyền thuyết thần huyền sáng thế thần. Đối với không gian, khả năng phù hợp cường đại tới mức khiến người ta sôi gan. Có lẽ không cần nhiều không gian chi lực như vậy, chỉ cần phục chế một chút cảm ngộ của vị đại năng giả kia, sợ rằng đã có thể làm cho Tiểu Hắc nhận được ích lợi vô cùng lớn. Đương nhiên, nếu Tiểu Bằng Hữu Nguyệt Rèn nói càng nhiều càng tốt, vậy Vu Nhai tất nhiên sẽ không khách khí lấy ra tất cả huyền binh bản mạng thuộc tính không gian mà hắn mang theo, lại đâm từng cái vào trong nơi khởi nguồn nguyên giới bị nghiền nát trước mặt, sau đó chính là điên cuồng hút một hồi. Còn Tiểu Bằng Hữu Nguyệt Rèn làm thế nào biết được chuyện về Tiểu Hắc? Rất đơn giản, các binh linh nói cho hắn biết. Đối với Tiểu Bằng Hữu Nguyệt Rèn luôn có giọng điệu không tốt này, Vu Nhai căn bản không coi ra gì. Tiểu gia hỏa này chính là điển hình của miệng cứng rắn lòng mềm, nhưng lại đặc biệt thối. Hắn càng thối, mình lại học được càng nhiều. Vu Nhai đang làm cái gì vậy? Độc Cô Khúc Phong nhìn thấy Vu Nhai cầm thanh thần kiếm màu trắng bạc của hắn điên cuồng đảo, giống như đang đảo bột mì, có chút nghi ngờ nhìn về phía Độc Cô Chiến Huyền hỏi. Nhưng không đợi Độc Cô Chiến Huyền đáp lời, chính hắn lại nhún vai, thôi đi. Ngươi cũng đã nói tiểu tử Vu Nhai này làm rất nhiều chuyện đều không có cách nào giải thích lại mang theo thâm ý. Sợ rằng chuyện chúng ta vừa lo lắng, hắn đã đi giải quyết. Độc Cô Chiến Huyền mỉm cười, chợt linh giác của hắn cảm thụ được không gian nơi khởi nguồn nguyên giới. Hắn gật đầu một cái nói, đúng vậy, ta cảm giác được bên trong càng trở nên hỗn loạn hơn. Sợ rằng trong lúc nhất thời người bên trong không ra được. Quả nhiên, khi Vu Nhai gần như tiêu hao hết huyền khí, người phía trong rốt cuộc còn chưa có ai ra được. Gia chủ, còn cả tiền bối Khúc Phong nữa, làm phiền hai vị gia cố lại không này này một chút. Vu Nhai cuối cùng đã làm xong. Hắn thở hổn hển nhìn về phía hai người Độc Cô Chiến Huyền. Cúc này hắn không ngừng rút Thôn Thiên kiếm ra, cũng đồng thời rút các huyền binh bản mạng thuộc tính không gian ra, thu vào trong. Thật bi kịch. Bởi vì không gian chi lực phía trong thật sự quá cường đại, có vài huyền binh còn xuất hiện vết nứt. Phải biết rằng, hiện tại tất cả huyền binh của Vu Nhai đều là thần binh. Thật may, chỉ cần đi vào trong, những huyền binh này đều sẽ được chữa trị. Hiện tại đã không phải như lúc Vu Nhai mới bắt đầu xuyên tới đây. Chuyện chữa trị thần binh bình thường đã không phải là chuyện quá khó khăn nữa. Phải biết rằng, trước đây hắn đã chữa trị cho thần nỏ tinh linh gần chết. Nếu như bây giờ, sợ rằng không được bao lâu, thậm chí chỉ cần cho nó một chút lực lượng bản nguyên của nguyên giới, làm không tốt chưa tới một ngày đêm là có thể đạt tới tình trạng hoàn mỹ. Rất nhanh, Độc Cô Chiến Huyền và Độc Cô Khúc Phong đã gia cố không gian kia xong, Vu Nhai lại bắt đầu công việc của hắn. Hắn ném ra phù văn trận phong tỏa toàn bộ nơi khởi nguồn nguyên giới lại, sau đó lại đánh ra phong tự quyết. Hiện tại, cho dù là người bình thường cũng có thể thấy trên bầu trời xuất hiện một thứ bị vô số phiền phức phù văn phong tỏa. Cảnh tượng thật đẹp giống như hiện tượng thiên văn nào đó. Làm xong rồi, chúng ta đi thôi. Sau khi làm xong tất cả, dĩ nhiên là xuất phát, tiến về phía đại lục thần huyền. A, thực lực Vu Nhai vẫn chỉ là thần vương, cho nên do Độc Cô Chiến Huyền và Độc Cô Khúc Phong dẫn theo nhanh chóng bay đi. Trong lúc đó, hắn tất nhiên sẽ thưởng thức cảnh tượng tuyệt đẹp trên biển thần huyền. Chỉ là nhìn nhiều cũng sẽ thấy chán. Đúng vào ngày thứ 3, Vu Nhai lại đột nhiên dường như hiểu ra điều gì. Hình như địa thế cũng không chỉ giới hạn với mặt đất. Biển cũng có thể cảm ngộ. Đúng vậy, biển cũng nhận ảnh hưởng sức hút của trái đất, phát sinh ra đủ loại biến hóa. Kế tiếp, Vu Nhai không còn cảm thấy nhàm chán nữa. Hắn bắt đầu cảm ngộ cảnh tượng ngoài khơi này. Mãi đến ngày thứ 13, cuối cùng hắn mới ngừng lại. Sau đó ở trong thế giới huyễn ảnh của thần huyền khí điển và trong tiểu thế giới huyền binh điển xuất hiện thêm một biển. Biển này còn hình thành theo địa chi đại thế nào đó. Nói cách khác, ở trên phương diện địa thế Vu Nhai lại có tiến bộ lớn. Hắn cũng không vì vậy mà tiếp tục lĩnh ngộ phù văn của huyền binh điển. Thật sự thả lỏng, nhớ lại một chút về tất cả thu hoạch trong lần tới nơi khởi nguồn nguyên giới này. Trong lúc nhớ lại và củng cố, thời gian lại trôi qua tròn một ngày rưỡi. Cuối cùng, Vu Nhai có thể thấy một hòn đảo nhỏ có rất nhiều người ở, còn có thể nhìn thấy thuyền rời bến. Trong lúc đó, Độc Cô Chiến Huyền còn giới thiệu về tình hình Biển Thần Huyền. Biển Thần Huyền là một mảnh đại dương vô tận, so với Đại Lục Thần Huyền không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Trên đó có rất nhiều hòn đảo nhỏ, nhưng gần như không nhìn thấy được đại lục nào lớn. Một hòn đảo lớn nhất cũng cách Đại Lục Thần Huyền rất xa. Lấy tốc độ của thần hoàng chí ít cũng khoảng 20 ngày. Phía trên thật ra cũng có nhân loại sinh sống. Tất cả đều là do những cao thủ Đại Lục Thần Huyền di chuyển qua. Ở phía trên thậm chí còn có một Độc Cô Gia. Được rồi, bởi vì người của Độc Cô Gia thích chạy đến nơi này ở. Trên đảo lớn đảo nhỏ, người thống trị chính là gia tộc Độc Cô. Ở đó hình thành một quốc gia nhỏ. Nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, gần như không xuất hiện ở Đại Lục Thần Huyền quá nhiều. Có thể chỉ làm một nơi thám hiểm cho Độc Cô Gia. Ngoài ra còn có một vài đảo lớn nhỏ khác. Phần lớn các hòn đảo đều do người của Độc Cô Gia nắm giữ và thống trị. Sau khi lắng nghe một hồi, Vu Nhai thật ra cảm thấy có chút kinh hãi. Không trách được đại chiến vừa bắt đầu, Độc Cô Gia lại có thể có nhiều thần vương vội vàng tìm trở về như vậy. Hóa ra, người của Độc Cô Gia đã trải rộng trên toàn bộ Biển Thần Huyền. Làm không tốt, tính gộp diện tích của tất cả đảo nhỏ lại cũng không nhỏ hơn so với một đế quốc. Đồng thời, Vu Nhai cũng biết vì sao Độc Cô Gia có thực lực cùng hai đại đế quốc, thậm chí là dân cổ Duệ gọi nhịp. Sợ rằng trên Đại Lục Thần Huyền cộng thêm Biển Thần Huyền, triệu tập tất cả người Độc Cô Gia tập lại, tuyệt đối là một quái vật lớn không kém gì hai đại đế quốc. Về phần Độc Cô Gia hiện tại cường đại như thế nào, chỉ sợ ngay cả Độc Cô Chiến Huyền cũng không rõ ràng lắm. Cuối cùng bọn họ đã tới đường ven biển. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1870, Tần gia ở giản lĩnh Độc Cô Chiến Huyền cũng không lựa chọn khống chế phần lãnh thổ nằm trong tay dân cổ Duệ, mà đi thẳng tới tỉnh giản lĩnh ở phía đông Biển Thần Huyền. Bọn họ cũng không tiếp tục bay đi, mà dừng lại ở Cự Quỳnh Thành, thành thị trung tâm mới của giản lĩnh. Qua hơn nửa năm, bất luận là Vu Nhai hay Độc Cô Gia đều rất muốn lập tức tìm hiểu rõ xem thế cục Đại Lục Thần Huyền biến hóa thế nào. Cũng không đi các quán rượu, căn bản không cần thiết. Độc Cô Chiến Huyền cùng Độc Cô Khúc Phong trực tiếp dẫn theo Vu Nhai đánh vào trong Tần gia gia tộc lãnh chủ tỉnh giản lĩnh. Tần gia tất nhiên là một hồi gà bay chó sủa, các cao thủ đều xuất hiện. Nhưng khi các cao thủ Tần gia cầm song giản vọt tới trước mặt ba người Độc Cô Chiến Huyền, mỗi người lại không nhịn được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đặc biệt là khi nghe người chủ quản tạm thời của giản lĩnh nói chuyện, mỗi người càng kinh sợ há hốc miệng. Hắc, a ha, hóa ra là gia chủ Độc Cô Gia. Lão hủ không tiếp đón từ xa, chẳng biết gia chủ Độc Cô Gia cùng vị tiền bối Độc Cô Gia này tới Tần gia ta có gì chỉ giáo. Người chủ quản cố gắng nặn ra một tiếng cười to, sau đó đi thẳng vào vấn đề hỏi. Các cao thủ giản lĩnh cũng được đế quốc huyền binh triệu tập đến bên trong nơi khởi nguồn nguyên giới, bao gồm cả gia chủ Tần gia. Chỉ có điều bởi vì nửa tháng trước biết được tin nơi khởi nguồn nguyên giới sắp sụp đổ, những người của Tần gia thực lực không đạt được thần binh sư đều rút ra ngoài. Tất nhiên bọn họ cũng báo cáo chuyện ở nơi khởi nguồn nguyên giới về trong gia tộc. Không chỉ là Tần gia ở giản lĩnh, hiện tại gần như toàn bộ đại lục, mọi người đều biết Độc Cô Gia đã phản bội lại đế quốc huyền binh. Đây cũng là nguyên nhân khiến người Tần gia chảy mồ hôi lạnh. Theo lời đồn đại, Độc Cô Gia chủ đã đạt được thần hoàng cảnh, nay lại đi tới Tần gia. Bọn họ muốn làm gì? Còn có, không phải nói bọn họ đều đang ở trong nơi khởi nguồn nguyên giới sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Các thần hoàng của đế quốc huyền binh thế nào? Vì sao không nhốt được người của Độc Cô Gia? Không phải bọn họ nói phải cùng nhau tiêu diệt Độc Cô và Cổ Duệ sao? Đương nhiên, bọn họ cũng lo lắng cho các cao thủ Tần gia bọn họ ở trong huyền binh đế đô. Những người đó liệu có thể đã bị giết chết hay không? Vô số nghi vấn xuất hiện trong đầu của cao tầng Tần gia. Sau đó, bọn họ vẫn chỉ có thể mang khuôn mặt khiêm tốn tươi cười. Không có cách nào. Sợ rằng một mình Độc Cô gia chủ đã có thể hủy diệt toàn bộ Tần gia đi. Nói thật ra, đế quốc huyền binh tuy rằng cường đại lại có uy tín lớn, nhưng những truyền thuyết về Độc Cô Gia thật ra rất nhiều. Mặc dù biết Độc Cô Gia làm phản, Tần Gia cũng không có cách nào không sợ chết giống như đối mặt với dân cổ Duệ hoặc đế quốc ma Pháp. Đúng vậy, nếu như đứng trước mắt bọn họ chính là thần hoàng của dân cổ Duệ hoặc đế quốc ma Pháp, Tần Gia sẽ không chút do dự đổi sắc mặt thốt ra những lời tuyên ngôn về đại nghĩa và vinh quang, sau đó chiến đấu cho đến khi chết. Tuyệt đối không thể là vẻ mặt giống như bây giờ. Vu Nhai, người chủ quản nói xong, chờ Độc Cô Chiến Huyền đáp lại. Nhưng còn chưa đợi được câu trả lời, đã nghe được một giọng nói mang theo sự kinh ngạc. Trong nháy mắt, vô số ánh mắt tập trung qua. Đó là một người trẻ tuổi khoảng 20 mấy tuổi, anh tuấn vô cùng, khoác trên người chiến giáp, nhưng trong tay lại không có cầm song giản. Trên mặt hắn lại lộ vẻ phong trần và trưởng thành không phù hợp với tuổi tác. Trên người của hắn mang theo mùi máu của dân cổ Duệ, dường như mới từ phá thần tuyến xuống. Người này chính là sự kiêu ngạo của Tần Gia mấy năm gần đây, tồn tại được gọi là quân thần. Thực lực của bản thân hắn cũng không mạnh mẽ, hoặc nói là so với những thiên tài điên cuồng xuất hiện trên đại lục hiện tại, hắn cũng không quá mạnh mẽ. Nhưng chỉ cần vung ngón tay lên lại cực kỳ khủng khiếp. Nếu như không phải có Ngọc Vấn Hiền của Bách Tộc, sợ rằng tên của hắn sẽ càng vang dội hơn. Hắn chính là Tần Song, được gọi là Vô Song Quân Thần. Ngươi là Tần Song? Vu Nhai ngẩn người. Hắn không nghĩ tới, ở chỗ này mình lại gặp phải người quen. Mấy năm không gặp, hơn nữa trên phương diện khí chất lại có sự biến hóa, thiếu chút nữa hắn đã không nhận ra. Nhưng nói như thế nào bọn họ cũng đã từng là chiến hữu cùng chiến đấu, đã từng cùng nhau chinh chiến ở Huyền Thần Điện Thánh Hội, đã từng vào sinh ra tử. Chỉ là có phần sững sờ sau đó kinh sợ hỏi, thật sự là Vu Nhai? Trong nháy mắt biểu tình Tần Song cũng có chút phức tạp, miệng há hốc, nhưng hắn không biết nói cái gì cho phải. Mấy năm qua, truyền thuyết về Vu Nhai thật ra rất nhiều. Từ anh hùng đế quốc đến vua Bách Tộc, đến bây giờ lại thành kẻ phản nghịch. Tất cả đều giống như trong giấc mộng. Nhưng bây giờ hắn là tướng quân của đế quốc huyền binh, Vu Nhai lại là đại đế Bách Tộc. Dường như kết quả giữa hai người chỉ có xung đột vũ trang. Nếu như chỉ từng là chiến hữu ngược lại cũng không sao. Hắn có thể mang theo vinh quang tuyên chiến với Vu Nhai. Nhưng hắn có thể có được thành tựu như ngày hôm nay gần như đều nhờ Vu Nhai tạo nên. Ngay khi còn ở bên trong tham lang doanh của Bắc Đấu, Vu Nhai nói người làm tướng, trí, tín, nhân, dũng, nghiêm. Điều này đã thành cách ngôn trong cuộc đời của hắn. Không có năm chữ này, có lẽ bây giờ hắn vẫn chỉ là một tiểu tướng lĩnh không có tiếng tăm gì. Đương nhiên, hắn cũng không biết Vu Nhai đã quên mất chuyện này. Lúc đó hắn chỉ nói chuyện phiếm mà thôi. Ha ha, thực sự là Tần Song huynh đệ. Đúng là đã lâu không gặp. Vu Nhai cũng biết Tần Song lúc này đang giàu dĩ, nhưng vẫn cười ha ha. Sau đó đi tới, đập một cái vào ngực hắn, sau đó cho hắn một cái ôm thật chặt. Bất kể thế nào, đây cũng đã từng là chiến hữu của hắn. Thân thể Tần Song có chút cứng đờ, nhưng cuối cùng vẫn thả lỏng, lộ ra dáng vẻ tươi cười như khi cùng chiến đấu lúc trước. Bất kể thế nào, chỉ ít giờ phút này bọn họ còn là chiến hữu. Sau cái ôm chặt, Vu Nhai lại lớn tiếng cười to, nói, đúng rồi, Lữ huynh còn có Lý huynh, các ngươi cũng đi ra gặp lại chiến hữu cũ của chúng ta đi. Nói xong, Lữ Nham và Lý Thân Phách đều từ trong tiểu thế giới của hắn đi ra. Đúng vậy, trước đó, thời điểm nơi khởi nguồn nguyên giới sụp đổ là Độc Cô Chiến Huyền thu bọn họ vào. Thời điểm bay ở trên biển thần huyền, Độc Cô Chiến Huyền đã chuyển bọn họ lại cho Vu Nhai. Hiện tại bọn họ tất nhiên là từ trong tiểu thế giới của Vu Nhai xuất hiện. Chỉ thấy sau khi bọn họ xuất hiện cũng cười to, tự nhiên ôm chặt lấy Tần Song một cái. Đúng rồi, Tần Song huynh đệ, chúng ta đã nghe nói tới chiến tích phi phàm của ngươi, còn được gọi là Vô Song Quân Thần, thậm chí đứng đầu trong số rất nhiều thiên tài của 6 tỉnh. Thật sự khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Đi, mau mời chúng ta uống rượu. Nói cho chúng ta nghe về những chuyện ngươi đã từng trải qua. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com

áp lực chiến tranh vẫn rất lớn. Dù sao đế quốc ma pháp và độc cô gia cũng có cảm giác ốc còn không mang nổi mình ốc. Vu Nhai biết rõ, hiện tại huyền thiên chân thần xuất hiện, mình cùng huyền thiên chân thần có mối hận. Rất nhiều bí mật của mình bị tiết lộ, đế quốc huyền binh đã cảm thấy mình là một sự uy hiếp lớn. Sợ rằng khi huyền thiên chân thần và thần vũ thần hoàng trở về đại lục thần huyền, sẽ tăng cường mức độ công kích bách tộc. Hiện tại thế cục đại lục thật ra cũng không khác mấy so với hơn nửa năm trước đây. Dân cổ duệ chiếm cứ toàn bộ phía nam của đại lục thần huyền, đế quốc huyền binh ở phía đông, đế quốc ma pháp ở phía tây, bách tộc loạn địa và độc cô gia ở giữa đại lục thần huyền. Người chủ quản Tần gia nói rất cặn kẽ. Đột nhiên hắn lại nói, à đúng rồi, ngay 2 tháng trước còn có 2 thế lực mới quật khởi. Một thế lực tên là Thanh Môn, nghe nói là lấy hoàng hậu viễn cổ của đế quốc ma pháp làm thần giáo hội. Nhưng đây là một giáo hội lấy dân chúng làm chủ, lại còn chống đỡ cho đế quốc ma pháp. Đối với việc trấn an lòng người của đế quốc ma pháp có tác dụng không nhỏ, nhưng cũng không cường đại. Nghe nói tới Thanh Môn, trong mắt Vu Nhai lóe lên tinh quang. Thật không nghĩ tới thời gian mới hơn nửa năm Thanh Môn đã khiến cho Tần gia ở phía đông đại lục cũng biết đến. Nhưng quả thực, Thanh Môn lấy dân thường thậm chí là dân nghèo là chủ yếu. Muốn phát triển trong khoảng thời gian ngắn gần như là không có khả năng. Vậy còn thế lực khác? Độc Cô Chiến Huyền thuận miệng hỏi. Một thế lực khác mới quật khởi lại có chút quỷ dị, hơn nữa uy hiếp rất lớn. Bọn họ ở phía nam của đế quốc ma pháp giáp danh với nơi dân cổ duệ chiếm lĩnh, thành lập một tòa thành lớn. Không có ai biết tòa thành lớn này được xây dựng lên lúc nào. 3 tháng trước, nó đột nhiên xuất hiện. Quỷ dị hơn chính là trong thành có vô số cao thủ, có huyền binh giả cũng có ma pháp sư, thậm chí có tướng lĩnh của đế quốc huyền binh và đế quốc ma pháp. Còn có vài gia tộc nhỏ trực tiếp bỏ qua chức vị hoặc lãnh địa đi tới tòa thành lớn này. Một con số nhiều tới mức khiến người ta phải khiếp sợ. Nghe đến đó, Vu Nhai và Độc Cô Chiến Huyền không nhịn được liếc mắt nhìn nhau. Một cái tên lập tức xuất hiện ở trong đầu bọn họ. Không ngờ chính là nghiệp đoàn Lữ Giả. Cuối cùng, lực lượng của nghiệp đoàn Lữ Giả đã trồi lên khỏi mặt nước sao? Các ngươi sợ rằng cũng nghĩ ra đi. Nếu như đoán không nhầm, đây chính là nghiệp đoàn Lữ Giả trước đây. Nhưng bây giờ bọn họ đã không gọi là nghiệp đoàn Lữ Giả nữa, mà tự xưng là Thánh Thần Giáo Hội. Tuy rằng tên nghe rất tục, rất có tính lừa dối, nhưng bây giờ thế cục đại lục lại khiến cho rất nhiều người cảm thấy trong lòng cần phải được thoải mái. Cái tên này lại khiến người ta cảm thấy an tâm. Bởi vậy, chỉ 3 tháng... tín đồ Thánh Thần Giáo Hội gần như đã vượt qua Thanh Môn. Rất nhiều người, bao gồm cả ở bên trong đế quốc huyền binh đều gia nhập thế lực này. Điều này không đúng. Thanh Môn còn có Hoàng hậu Nương Nương làm chỗ dựa tinh thần. Nhưng Thánh Thần Giáo Hội này dựa vào cái gì? Chỉ trong vòng 3 tháng có thể vượt qua Thanh Môn. Độc Cô Khúc Phong không nhịn được nói chen vào. Điều này quả thật có phần giải thích không thông. Dù sao thời gian quá ngắn. Bởi vì nguyện vọng của rất nhiều tín đồ, Thánh Thần Giáo Hội đều có thể giúp bọn họ đạt được. Có ý gì? Nói ví dụ như ở trong Cự Quỳnh Thành ta có người mắc bệnh cấp tính. Sau đó, người bệnh cấp tính này chỉ cần có được đá Thánh Thần, bóp nát ra. Như vậy không đầy 3 ngày sẽ có thành viên của Thánh Thần Giáo Hội xuất hiện, cũng tìm được cách trị liệu cho người bị mắc bệnh cấp tính này. Người chủ quản thở dài nói tiếp. Chỉ là ví dụ, nhưng những chuyện tương tự xuất hiện rất nhiều lần, truyền đi rất nhanh. Đá Thánh Thần, Vu Nhai lại nghi ngờ nói, một loại đá có phủ phù văn, nếu như đoán không nhầm, chỉ cần bóp nát là có thể truyền tới một phân hội bên trong Thánh Thần Giáo Hội. Đương nhiên, ta nghĩ loại đá này chắc là dùng để tạo thế lúc đầu. Hiện tại tín đồ nhiều hơn, không có khả năng có nhiều đá Thánh Thần như vậy. Nhưng vẫn có rất nhiều người của Thánh Thần Giáo Hội trong dân gian, đi trợ giúp thế nhân. Đáng sợ nhất vẫn là, có vài người không gặp được Thánh Thần Giáo Hội, cũng không có đá Thánh Thần, chỉ cần ở trên đường phố kêu khóc. Sau đó, rất nhanh có người tự xưng là Thánh Thần Giáo Hội xuất hiện cũng giúp đỡ bọn họ. Người chủ quản nói đến đây,

Độc Cô Thần Thành nói thế nào cũng là chủ thể Lạc Thiên Nguyên giới ta. Ngươi phải thêm vài kinh thiên nhất kiếm mới có thể hủy diệt. Đến lúc đó, nói không chừng chúng ta cũng đã trở về. Đừng quên có loại truyền tống trận này. À đúng rồi, Vu Nhai, ngươi có thể liên hệ với Ma Thiên Chân Thần để cho nàng đến Độc Cô Thần Thành hay không? Ta cũng đã lâu không gặp nàng. Lạc Thiên Chân Thần vừa nói vừa nhìn về phía Vu Nhai. Hơn nửa năm, Ma Thiên Chân Thần cũng thu thập một ít huyền nguyên chi lực, đã có thể phát ra Ma Thiên Nhất Kiếm. Đương nhiên có thể. Ta lập tức liên hệ. Vu Nhai cầm Thôn Thiên Kiếm trả lời. Hừ, lần này vẫn bỏ qua cho các ngươi. Vu Nhai đúng không? Ngươi rất tốt, rất tốt. Chỉ có điều ngươi tốt nhất không nên để cho ta dễ dàng biết được vị trí của ngươi. Giọng nói Kinh Thiên Chân Thần vang lên, thực sự không tốt, mang theo sự lạnh lùng và sát ý. Từ trước tới nay hắn chưa từng coi trọng một nhân loại nào như vậy. Sau khi Thời Hoàng và Không Hoàng truyền tin tức từ nơi khởi nguồn nguyên giới trở lại, hắn đã liệt Vu Nhai vào danh sách những người nhất định phải giết chết. Nhưng hắn tạm thời không có cách nào. Trên người Vu Nhai vẫn mang theo Lục Thiên Nguyên Giới. Thứ này không phải dễ dàng chém nát được. Kinh Thiên Chân Thần vẫn không biết rõ vì sao lúc đó Lục Thiên Nguyên Giới đã tàn gần như sẽ nổ tung lại có thể chữa trị được. Phải biết rằng, trước khi Vu Nhai tìm được trung tâm nơi khởi nguồn nguyên giới, Thời Hoàng và Không Hoàng đã từng nhìn thấy Lục Thiên Thần Ấn. Nói cách khác, Lục Thiên Thần Ấn không phải do trung tâm nơi khởi nguồn nguyên giới chữa trị. Điều này căn bản giải thích không thông. Đi thong thả, không tiễn. Lạc Thiên Kiếm Linh đưa tay ra hiệu. Hừ. Kinh Thiên Chân Thần hừ lạnh một tiếng. Chợt áp lực trên bầu trời trong nháy mắt trở nên sáng sủa. Hiển nhiên hắn đã lui đi. Nhưng lúc này đám người Độc Cô gia không còn trầm tĩnh nữa, mà vẫn cầm Lạc Thiên Nhất Kiếm. Bọn họ rất sợ Kinh Thiên Nhất Kiếm lại quay ngược trở lại. Trưởng lão, truyền tống trận. Đúng vào lúc này, hộ vệ trông coi truyền tống trận của Tần gia xông vào trong viện trung tâm Tần gia. Cũng không chờ hắn nói xong, từng thân ảnh phóng lên cao. Mỗi người mang theo khí thế cường đại, giống như từng thanh lợi kiếm. Bọn họ tập hợp lại với đám người Độc Cô Chiến Huyền. Trong đó còn có một đại cao thủ cấp thần hoàng, trong đó còn có Độc Cô Chiến Phong. Tất nhiên, đó chính là các cao thủ Độc Cô gia. Độc Cô gia vẫn còn có vị thần hoàng thứ ba. Đúng vậy, sau khi bọn họ nhận được thông báo của Độc Cô Chiến Huyền sau, đã trực tiếp từ chỗ Độc Cô Thần Thành cứng rắn truyền tống qua. Tốc độ nhanh tới mức khiến lòng người kinh sợ. Trong nháy mắt, một tâm trận hoàn chỉnh xuất hiện, do các cao thủ lĩnh ngộ kiếm đạo chi tâm tạo thành. Cũng như Lạc Thiên Kiếm Linh đã từng nói với Vu Nhai, đó là tâm trận có thể phát huy Lạc Thiên Nhất Kiếm. Mỗi người đều lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bầu trời. Mới tới nhưng mọi người đều yên lặng không nói gì. Hừ, Độc Cô gia. Kinh Thiên Chân Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm vào các cao thủ của Độc Cô gia phía dưới. Lại không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Xem ra hắn quả nhiên còn chưa hoàn toàn rời đi. Hiện tại hắn rốt cục mới xác định được Độc Cô gia có thực lực cùng hắn đối kháng. Không ngờ thật sự có thể mượn lực lượng của nhân loại tích lũy huyền nguyên chi lực phát ra Lạc Thiên Nhất Kiếm. Đương nhiên, hắn cũng biết Lạc Thiên Nhất Kiếm này nhất định sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng, Kinh Thiên Chân Thần không có nhiều huyền nguyên chi lực như vậy để có thể tiêu hao. Cho dù thắng cũng rất phiền phức. Nếu như đổi lại là thời điểm các nguyên giới còn chưa xuất thế, hắn không ngại ở chỗ này tiêu hao hết tất cả huyền nguyên chi lực. Hoàn toàn hủy diệt Độc Cô gia. Nhưng bây giờ không được. Các nguyên giới đều đã xuất thế. Nếu như hắn tiêu hao hết huyền nguyên chi lực, đến lúc đó bị thần chi nguyên giới khác phản kích, vậy hắn sẽ rất thảm. Mặc dù là hắn, lúc này cũng phải đặc biệt cẩn thận. Đương nhiên, nếu như không phải ban đầu tiêu hao hết bảy kiếm ở chỗ Vu Nhai, hắn có thể còn có thể liều mạng.